Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2140, kéo mấy cái đệm lưng. Ngươi tên phản đồ này, tự mình cõng phản sư môn, phản bội sinh ngươi nuôi ngươi địa phương, còn muốn khuyên ta cùng ngươi cùng nhau phản bội. Những năm này ta mắt bị mù, hoàn toàn nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới đường đường huyết vu trại điệp công tử lại là loại này bội bạc, vong ân phụ nghĩa người. Ngươi đi chết đi, ta phải vi sư phụ báo thù. Kia Thương Lê hoàn toàn như là như bị điên. Không riêng gì lời nói ra có chút cuồng loạn, liền khuôn mặt cũng là tỏ ra 10 phần xoắn suýt. Cùng điệp công tử chém giết thời điểm, nước mắt vẫn luôn tại má bên cạnh lăn xuống. Rất hiển nhiên, cái này Thương Lê là cùng điệp công tử có cảm tình, hơn nữa rất sâu. Nàng không tiếp thu được điệp công tử mang bọn ta giết Thanh Long trưởng lão sự thật, càng không tiếp thu được nàng xem như huynh lớn lên thân nhân. Rốt cuộc có một ngày lại muốn đao binh gặp nhau, không chết không thôi. Dù sao tại huyết vu trại ở chung được nhiều năm như vậy, lại là sư huynh muội quan hệ, này cảm tình tất nhiên là rất sâu. Lúc trước viên triều thần muốn giết điệp công tử thời điểm, này Thương Lê còn cực lực ngăn cản. Trong mơ hồ, ta tựa hồ nhìn ra một ít mặt mày. Thương Lê đối điệp công tử cảm tình giống như cũng không là sư huynh muội đơn giản như vậy, hẳn là xen lẫn một loại khác tình cảm. Thế nhưng là bất kể như thế nào, bọn họ chạy tới cừu nhân tình trạng, hết thảy tất cả đều trở về không được. Chính như ta cùng Lý Khả Hân, một số thời khác, thân ở giang hồ, luôn là thân bất do kỷ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bọn họ sư huynh muội bên kia sự tình, ta cũng không có quá nhiều chú ý, chỉ là có chút lo lắng điệp công tử không phải Thương Lê đối thủ. Dù sao điệp công tử bản mệnh cổ bị thiên niên cổ nuốt chửng lấy rớt, tu vi tổn hao nhiều, mà căn cứ điệp công tử nói, Thương Lê tu vi vốn ngay tại trên hắn, đành phải âm thầm trao đổi manh manh, để nó tách ra mấy cái quỷ binh quỷ tướng ra tới, trợ giúp điệp công tử, vạn không thể để cho này ở đây mất mạng. Ta đã đáp ứng hắn, muốn đem hắn đưa đến tổ điều tra đặc biệt tạm giữ trước. Người không thể nói không giữ lời. Kỳ thật, ta cũng ẩn ẩn cảm thấy, kia Thương Lê đoán chừng sẽ không giết điệp công tử. Dù sao nhiều năm như vậy cảm tình, giữa bọn hắn sự tình tương đối xoắn suýt, ta ngạch không tốt hơn đi nhúng tay. Tình huống hiện tại là càng ngày càng hỏng bét. Chờ một lát những người kia đem manh manh tế ra đến quỷ binh quỷ tướng tất cả đều để lật ra, chúng ta sau cùng bình chướng cũng sắp biến mất hầu như không còn. Chỉ bằng lấy mấy người chúng ta, tuyệt đối chống đỡ không được địch nhân tam phương cao thủ rảo sát. Mấy trăm cao thủ hô nhau mà lên, trong đó còn có cha lắp bon nghịch thiên như vậy tồn tại. Hôm nay chúng ta mấy cái kia là muốn thỏa thỏa ngỏm tại đây không thể. Nghĩ tới đây, trong lòng ta không khỏi có chút nghĩ mà sợ đứng lên. Trải qua ác chiến vô số, lần này cảm giác thật có chút sơn cùng thủy tận, hơn nữa còn là tứ cố vô thân. Cái kia như thế nào mới có thể sống lấy ra ngoài? Trong lòng ta một chút lực lượng đều không có. Thôi thôi, cho dù là vừa chết, cũng muốn nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Trong lòng nghĩ như vậy, ta không ngừng dùng tôi tâm trưởng bên trong ẩn chứa lôi ý rửa sạch cha lắp bon đối ta hạ hàng đầu. Không bao lâu sau công phu, cái tay kia liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Làm ta khôi phục lại sau, ngay sau đó liền giơ lên trong tay kiếm hồn, hít sâu một hơi, nhưng thấy kiếm hồn bên trên một lần nữa tử mang lưu chuyển, đan điền khí hải bên trong linh lực bỗng nhiên liền tràn vào kiếm hồn bên trong. Bạch Long xuất thủy, ta quát to một tiếng, địa sát chi lực trong nháy mắt bị động đến đứng lên. Nhưng nghe được bốn phương tám hướng đồng thời phát ra nổ thật to thanh âm, trong lúc nhất thời như là mười mấy viên bom tại bốn phía đồng thời nổ vang. nương theo từng tiếng thảm liệt kêu rên thanh âm. Tối thiểu có hơn 100 người bị một chiêu này Bạch Long ra tay mang tới giữa không trung. Đứt tay đứt chân rơi đầu, máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thảm liệt. Những người này tu vi đều rất không tệ, nhưng là xen lẫn trong cùng nhau, quá mức dày đặc, mà ta sử xuất một chiêu này thời điểm lại 10 phần đột nhiên. Những người kia chỉ lo chém giết, nơi nào sẽ có cái gì đề phòng. Chỉ là một cái chớp mắt, liền có đại phiến địch quân nhân mã ngã xuống vũng máu bên trong. Trong không khí liền tràn ngập dậy nồng đậm mùi máu tươi. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Rất nhanh ta lại từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra Mao Sơn Đế Linh. Nhẹ nhàng nhoáng một cái trong lúc đó, những cái kia bị giết chết địch quân nhân mã thi thể. Chỉ cần là thân thể còn tính là kiện toàn. Lập tức cảm nhận được kia Mao Sơn Đế Linh bên trong ẩn chứa câu thông giữa thiên địa lực lượng thần. Bí, trong chốc lát, liền có 70-80 bộ thi thể theo trên mặt đất đứng thẳng mà lên. Hơn nữa tất cả đều hóa thành kinh khủng lục mao cương thi. Sinh ra lợi chảo răng nanh, lân cận hướng phía bên người người sống nhào tới. Những này lục mao cương thi, mỗi một cái thực lực đều 10 phần cường hãn, muốn xa xa cường đại tại Chalapon mang đến những cao thủ này. Dù sao, lục mao cương thi đã là đẳng cấp rất cao cương thi, rất khó đối phó, nhất là những này Đông Nam Á gia hỏa, càng là lão hổ ăn con nhím, không cách nào hạ miệng. Bọn họ cổ độc cùng hàng đầu thuật tại này lục mao cương thi trước mặt hoàn toàn mất đi ưu thế. Bất kỳ cái gì tác dụng đều không được. 70-80 cỗ lục mao cương thi đồng thời bắn lên. Tình cảnh 10 phần hùng vĩ. Chẳng biết lúc nào, tu vi của ta lại có cấp bậc cao hơn tăng lên. Đây cũng là ta không có nghĩ tới. Những này lục mao cương thi vừa xuất hiện, lập tức để chúng ta bên này liên tục bại lui thế cục cho tạm thời ổn định lại. Có không ít người bị lông xanh cương bắt lấy, cắn đứt cổ, hay là trực tiếp đem to lớn gỡ 8 khối, mang cho những cái kia hắc vu tăng cùng cổ sư cường đại rung động cùng sợ hãi. Làm xong chuyện này sau, ánh mắt của ta mới lần nữa rơi về phía kia Chalapon. Thỉnh thần nhập thân Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương liên thủ đối phó hắn. Lúc này công phu đã qua mấy chục chiêu, Bạch Triển thuật này pháp, đích thật là rất cường hãn. Tại thỉnh thần nhập thân sơ kỳ, bày ra thực lực 10 phần cường hãn. Đừng nói này Chalapon, cho dù là nhất quan đạo Bành Chấn Dương, Bạch Triển cũng có thể đứng vững mấy chục chiêu. Đáng tiếc chính là hậu kình nhi không đủ, dù sao cũng là nhị lang chân quân một sợi thần thức. Nhận lấy cách cùng về thời gian rất lớn hạn chế, không thể kiên trì thời gian quá dài. Hiện tại ta nhìn thấy hai người bọn họ đã ở vào cực độ yếu thế. Lại một lần nữa bị kia Chalapon đánh liên tục bại lui. Mà Bạch Triển trên người vờn quanh tầng kia màu vàng kim nhàn nhạt quang mang cũng càng thêm chờ. Nên ảm đạm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta trực tiếp hơi rung nhẹ mấy lần Mao Sơn Đế Linh. Cách đó không xa 7-8 cỗ lục Mao Cương Thi. Nhận được Mao Sơn Đế Linh dẫn dắt sau, nhanh chóng hướng phía ta bên này toát ra mà đến. Tiếp xuống, ta liền dẫn kia 7-8 cỗ lông xanh sẽ là hướng thẳng đến Chalapon xung phong liều chết tới. Những cái kia cương thi cũng không sợ Chalapon, một mực mạnh mẽ đâm tới. Đi đầu một bộ lục mao cương thi một chút nhảy ra xa 5-6 mét, một tiếng gào thét sau. Theo chính diện liền hướng phía Chalapon nhào tới. Chalapon nhìn cũng chưa từng nhìn kia lục mao cương thi một chút. Dùng long xà kích đem Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển quét ngang ra ngoài sau. Mới vươn một cái chân, một chút đá vào kia lục mao cương thi ngực. Kia lục mao cương thi lực lượng sao mà chi lớn, nhưng cũng bị kia Chalapon như là như đạn pháo đá bay ra ngoài. Hung hăng ngã xuống đất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,